Chương 2968, Trần Phong lâm vào tuyệt cảnh. Thứ ba bạo. Ngay lúc này, khô gầy la hán đột nhiên mở to mắt. Trần Phong tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, nhất thời tâm lý phát lạnh. Đây là cái gì dạng một đôi mắt ra bên trong tràn ngập cô quạng, tràn ngập sát lục, tràn ngập huyết tinh, tràn ngập bạo lệ, tràn ngập hết thể phụ diện tâm tình. Sau một khắc, theo hắn mở to mắt, trên người hắn, cùng cái kia lôi long trên thân, có vô cùng vô tận màu đen khí vụ bay lên. Cái này màu đen khí vụ, đứt quãng, cảm giác giống như là cái kia khô mục phía trên sặc sỡ vỏ cây một dạng. Lại hình như nhân trước khi chết khí tức kia, như là trong gió dưới ánh nến bất định. Cái này màu đen giận trong sương mù, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch chi ý, hung hăng hướng về Trần Phong xông lại. Trần Phong lúc này, tồn tại ở trong đan điền chỉ là linh hồn thể. Bị như thế tấn công một đòn, hắn cảm giác mình trong đại não ông lập tức, cảm giác cả cái linh hồn tựa hồ cũng muốn bị tách ra, tâm tình trong nháy mắt bị dìm ngập. Cái kia khô gầy la hán đứng ở Trần Phong nơi xa, nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận cười khẳng khắc quái dị. Trần Phong trong lòng, đồng nhiên ở giữa một mảnh sáng như tuyết, khó trách võ đạo thiên hà cái kia khô cạn di tích, thông hướng cái kia mảnh hát ám. Ta nhớ được, lúc trước võ đạo thiên hà cuối cùng, cũng là khô gầy la hán. Chỗ ở quả nhiên, là ngươi núp ở chỗ nào khó trách, ta lôi lòng, trong lúc bất chi bất giác, tan biến tại vô ảnh vô tung, liền khối kia lôi long mặt dây chuyền đều là lặng yên vỡ vụn. Ngươi lai, hắn đúng là bị ngươi bắt được, trở thành tọa kỵ của ngươi, khó trách ra khó trách. Nguyên lai ngươi đã tại đàn điển của ta bên trong, lặng yên không một tiếng động ở giữa như thế lớn mạnh. Trần Phong hư ảnh, đứng tại cái này trong đàn điển, nhìn lấy cái kia ngồi cưới lấy to lớn lôi long khô gầy dữ tợn là hán, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói. Hắn lúc này, đã không có bất kỳ bối rối không sai, chính là ta. Cái kia khô gầy la hán lúc này nhìn lấy Trần Phong, rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn khàn giọng mà khô cạn, giống như là hai mảnh thiết sa giấy đang không ngừng ma sát một dạng. Hắn lúc này, đông nhiên tại cái kia lôi long phía trên, đứng người lên, nhìn xuống Trần Phong. Trong ánh mắt hắn tràn ngập ngạo mạn cùng xem thường ý vị, liền như là tại nhìn xuống một con run rế. Trần Phong nhẹ nói nói, ta hiện tại chỉ có một cái nghi vấn, đó chính là hắn nhìn chằm chằm khô gầy la hán, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Thực lực của ngươi tại sao lại trưởng thành nhanh chóng như vậy? Đây là Trần Phong không có dự liệu được một điểm. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn đầu này to lớn vô cùng ngồi cưới lấy lôi long khô gầy là hắn, thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác mình không hề có lực hoàn thủ. Đừng nói là hiện tại, cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, tại không có bản nguyên độc tố tình huống dưới, hắn cũng đánh không lại cái này khô gầy la hán. Khô gầy la hán thanh âm lạnh lùng nói ra, ta có thể trưởng thành đến hôm nay cái dạng này, còn nhiều hơn thua thiệt Trần Phong ngươi một khỏa băng tuyết linh lung tâm. A, ngươi hành sự sắc bén cương mãnh, không gì không phá, một khỏa bản tâm, cực kỳ kiên cường. Niềm tin của ngươi, xưa nay sẽ không có bất kỳ dao động, ngươi bản tâm, bản tính của ngươi, tựa như cùng cái kia sáng rực mặt trời gay gắt một dạng, không cho phép có bất kỳ làm bẩn. Nguyên cớ, ngươi liền đưa ngươi tại quá trình tu luyện bên trong sinh ra những phế vật kia, cái này quá trình lớn lên bên trong, những cái kia rườm rà tâm tình, cái kia tất cả cảm xúc tiêu cực, toàn bộ đều nhét vào ta cái này u ám trong góc Trần Phong, ngươi thậm chí chính mình cũng không có có ý thức đến, nhưng ngươi xác thực cũng là tại dạng này làm, mà ngươi khả năng không biết đi. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một trận khắc khắc cười quái dị, những thứ này cảm xúc tiêu cực, những thứ này lúc tu luyện sinh ra nguy cơ, trong lòng sinh ra hoảng sợ, những này là hư. Mà ngươi lúc tu luyện sinh ra những phế vật kia, sinh ra những độc tố đó, những thứ này lại là thật, những thứ này hư thật, cùng ta mà nói, đều là tốt nhất chất dinh dưỡng để cho ta mới có hôm nay, để cho ta như thế cấp tốc trưởng thành. Hắn đống nhiên ở giữa, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, nếu là đổi một võ giả, ta trong vòng 10 năm tuyệt đối vô pháp trưởng thành đến loại trình độ này, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể. Mà ngươi, ngươi tốc độ tu luyện quá nhanh. Lực lượng của ngươi quá mạnh, nguyên cớ ta hiện tại, mới biết cường đại như thế. Ai Trần Phong giật mình, quả nhiên, ta trước đó đoán không có sai. Ở trong đó giống như thì tràn ngập ta hết thể cảm xúc tiêu cực một dạng, mà hắn đúng là trưởng thành như thế chi cấp tốc. Hắn ở thơ y điếm na y, đồng nhiên ở giữa nổi lên á lúc này, khô gầy la hán nhìn chằm chằm Trần Phong, mỉm cười nói, tốt, ta không muốn cùng ngươi có bất kỳ nói nhảm. Hiện tại là một cái cơ hội chơi y cho, tuy nhiên ta trưởng thành phi thường cường đại, thậm chí chưa hẳn không bằng ngươi, nhưng là ta dù sao cũng là tại đan điền của ngươi bên trong còn sống, ngươi có thể điều động vô tận lực lượng đối với ta tiến hành công kích. Ta một mực trong lòng còn có lo lắng, nguyên cơ chậm chạp không có phát động. Lần này, thân thể của ngươi đã cơ hồ bị phế, đan điền đều bị ăn mòn, chỉ còn lại có cái này 7-8-9 ngày ở chỗ này, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Hắn phát ra hạ hạ cùng tiếu, Trần Phong, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng bởi vì, nếu như không có ta, ngươi trực tiếp cơ hội bị chất độc này cho ăn mòn trở thành một đống thây khô, một bộ xác thối, mà có ta về sau, ngươi còn có thể một loại khác hình thức còn sống sót. Đương nhiên, linh hồn của ngươi đã không có, thân thể của ngươi đã bị ta chiếm cứ. Trần Phong trong lòng đống nhiên nhảy một cái, ý thức được khô gầy La Hán mục đích thực sự. Nguyên lai, hắn lại là muốn chiếm cứ thân thể của ta. Khô gầy La Hán thật sâu hút khẩu khí, trong ánh mắt một mảnh mê say. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy sợ hãi than nói ra, cỡ nào ngon vị đạo nha, mặc dù đã bị độc tố ăn mòn, nhưng là ngươi truy cầu vị đạo, ngươi mùi máu tươi, ngươi khí tức trên thân, vẫn như cũ vô cùng ngon. Mà sở dĩ như vậy ngon, nhờ vào thiên phú của ngươi. Ngươi thân thể này thiên phú, thật là có thể coi là không gì sánh kịp, mấy vạn năm một không mấy vạn năm, thậm chí đều chưa hẳn có thể ra một cái. Nhưng, ha ha ha ha, từ giờ trở đi, cỗ thân thể này thì là của ta, ta diệt độc tố về sau, thân thể ngươi thiên phú biết có một ít tổn thương, nhưng ít ra còn có thể còn lại khoảng 7/10. Mà có ngươi cái này 7 thành thiên phú làm nội tình, tốc độ tu luyện của ta, đem có thể để bạt vô số lần. Đến lúc đó, ta đem sẽ trưởng thành làm một vị vô cùng kinh khủng cường giả. Hắn muốn chiếm cứ Trần Phong thân thể, bạt tờ đầu lại tư đầu tu luyện. Sau một khắc, tại tiếng cười điên cuồng của hắn bên trong, thân hình của hắn điên cuồng tăng vọt. Đáng lẽ, vừa rồi hắn hình thể liền đã phi thường khủng bố, mà bây giờ, thân hình của hắn đúng là biến thành khoảng chừng ban đầu hơn 100 lần lớn nhỏ. Tại Trần Phong trong đan điền, tiếp thiên liên địa, to lớn cực điểm vị này ngồi cưới lấy lôi long khô gầy La Hán, trở thành một vị to lớn vô cùng tồn tại. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để thở có động lực làm việc.